Chân Linh Cửu Biến, chương 1638, Nguyên Tử, góc truyện audio.com. Sau 100 năm, hải ngoại tu luyện giới tình thế lại thay đổi, hôm nay cơ hồ toàn bộ tu luyện giới đều truyền tới tin tức đang đợi Tiểu Bạch Vũ thành tựu chân linh, chờ đợi thánh địa thứ 6 hoàn toàn mới của tu luyện giới ra đời. Huống chi Liệt Thiên Kiếm Phái trong đó còn có một vị thuần dương tu sĩ Chu Bát Tả, thực lực như thế này đã đủ Thủy Tinh Cung vô cùng kiêng kỵ. Huống chi thời điểm này còn có một Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên chen ngang một cái. Vị thuần dương mới vừa tấn cấp ở Doanh Ngọc Triều Trạch cùng Ngũ Hành Tông Quảng Nguyên lão tổ Khôi Lỗi phần thân giao thủ toàn thân thối lui, càng thêm kinh hãi toàn bộ tu luyện giới. Hôm nay hai nhà tông môn đó tới Huyễn Linh Thành đương nhiên không thể nào tuân thủ tỷ lệ phân phối linh thạch phần ngạch lúc trước nữa, mà muốn tranh thủ linh thạch phân ngạch lớn hơn thì tất nhiên sẽ cùng tông môn còn lại sinh ra mâu thuẫn mới. Nhưng mấy nhà đại hình tông môn còn lại cũng mừng rỡ làm người xem trên vách. Bởi vì hai nhà tông môn đó một khi liên thủ nói lên phương án phân phối phân ngạch linh thạch mới, như vậy Thủy Tinh cũng làm người được lợi lớn nhất của cự hình linh thạch khoáng mạch tất nhiên thủ đương kỳ trùng. Mà trăm năm qua Thủy Tinh Cung do ngũ đại tông môn liên thủ bức bách lần nữa thua thiệt, chỉ là thuần dương tu sĩ đều chết hết 2-3 vị, pháp tướng tu sĩ còn lại hao tốn nhiều hơn. Chính là tài lực hùng hậu giống như Thủy Tinh Cung sợ rằng hiện nay cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà Liệt Thiên Kiếm Phái cùng Chân Linh Phái không thể nghi ngờ chính là hai người tội khối họa thù. Hôm nay ba nhà tông môn tề tụ, đến lúc đó tất nhiên lại là một cuộc long tranh hổ đấu. Trong Huyền Linh Điện, các vị đại tu sĩ của 9 đại tông môn cùng một nhà thánh địa đã tề tụ, nhưng tu sĩ của các phái trừ Hàn Huyên ra chưa hề có một người nói đến chuyện phân phối linh thạch khoáng mạch. Có thể tiến vào cạnh Huyền Linh Điện nghe 9 đại tông môn cùng một nhà thánh địa quyết sách, còn có hải ngoại 25 nhà trong hình môn phái. Những nhà đó đồng dạng là các nhà tông môn tranh thủ lực lượng ít nhất Huyền Linh Phái, Hải Diệm muốn cùng Thủy Yên các ngoài mặt muốn làm bộ dáng như trung thực ủng hộ Chân Linh Phái, mà hải ngoại trung hình môn phái Lạc Tâm Phái mới vừa tấn cấp giống vậy không thể nghi ngờ cũng ủng hộ Chân Linh Phái. Tuy nhiên lúc này đại tu sĩ của các đại tông môn thánh địa nhìn như một bộ dáng nói cười yên yến, nhưng trong Huyền Linh Điện lại tựa như thủy trung tràn ngập một cổ chia ra quỷ dị. Mà chính là loại chia ra đó khiến cho các trung hình thế lực pháp tướng tu sĩ trong Huyền Linh Điện từng người một câm như hến. Lúc này pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ của những nhà đại hình tông môn khác đang đợi. Họ chờ kết quả thương thảo giữa ba người gồm Thủy Tinh Cung Nguyễn Phong Lão Tổ, Liệt Thiên Kiếm Phái Thương Vũ Lão Tổ cùng Chân Linh Phái Khương Thiên Lâm Lão Tổ. Nhưng mà ba người này thật ra thì cũng ở đây chờ. Bọn họ chờ là kết quả đánh cuộc với nhau của thuần dương tu sĩ sau lưng. Cho nên không phải là bọn họ chuyện trò vui vẻ vân đạm phong khinh, mà là không thể không làm ra tư thái như thế để tuyên bố quyết tâm cùng tự tin nhà mình. Trong hư không một chỗ không biết tên bên ngoài Huyền Linh Đảo, không gian một trận rung chuyển. Một thanh phi kiếm cả người trên dưới lóe ra linh khí tâm quý khí tức đột ngột phá vỡ hư không xuyên qua, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ trong phi kiếm. Ồ chẳng lẽ Tiêu, góc truyện audio.com, mỗ đến sớm hay sao? Tiêu đạo hữu biệt lại vô dạng, hơn trăm năm tung tích không xuất hiện trước người. Đạo hữu thành tựu chân linh phải không? Một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi truyền tới giữa hư không. Một tòa thủy tinh tháp chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung. Quang hoa của các loại trang sức như bảo thạch san hô, răng voi tê giác lưu truyền trên thân tháp, một cổ cảnh tượng phú lệ đường hoàng. Thủy tinh tháp khoảnh khắc xuất hiện nhìn như hạ xuống, thực ra cũng lấy một đạo khí thể hoành tráng từ trên xuống dưới chân áp tới phi kiếm. Ta nói Thủy Tinh Cung lần này sẽ phát ra ai tới, không ngờ lại là tên ngáo ngổ Nguyên Tử người này. Người một thân châu quang bảo tức cực kỳ giống một đàn bà, nhìn đều làm người ta cũng khẩu vị. Tuy nhiên người cứ thở phào một cái, Tiêu Mô hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, trong thời gian ngắn vẫn không thành tựu chân linh. Trong lúc nói chuyện, Liệt Thiên Kiếm thân kiếm chuyển một cái, phảng phất giao mãng lật người rồi sau đó kiếm thể quanh quẩn giống như đại bàng bay lên, trong nháy mắt hóa giải khí thế khôi hoành của Thủy Tinh Tháp. Ha ha, Tiêu đạo hữu kiến thuật vẫn bén nhọn như vậy, chẳng qua là tại hạ một mực tò mò. Người tu luyện rõ ràng là Giao đạo nhân khai thiên kiếm thuật, nhưng là một thân bằng huyết mạch, hai vị này thế đồng nước lửa thiên hạ đều biết. Người hiện giờ lại muốn hợp làm một thể, chẳng lẽ không sợ luyện đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma sao? Liệt Thiên Kiếm trường kiếm đốt xuống, hư không nhất thời nứt ra. Một kiếm này chính là Thủy Tinh Tháp cũng không khỏi không tạm lánh phong mang. Tiêu Bạch Vũ lạnh giọng nói. Thiền đạo nhân một tờ hóa thủy phù có thể khiến Thanh Minh, Ngọc Lan hai đại thủy mạch hòa làm một thể. Tiêu Bạch Vũ ta vì sao không thể lấy bằng huyết mạch ngự sử Giao đạo nhân khai thiên kiếm thuật. Đừng quên, năm đó ngươi đã bại dưới kiếm thuật bực này. Thủy tinh tháp khí thế tăng vọt, nhất cử chấn áp bệt tan tành hư không đến dọc theo phương hướng chỗ của nó, đồng thời cũng muốn diệt hết liệt thiên kiếm khí tích chứa trong hư không. Nguyên Tửu lão tổ cười nói, ai có đạo của người đó, đạo của tiểu đạo hữu tại hạ nhìn không hiểu, vốn không có tư cách phán xét. Chẳng qua nghe nói như tu luyện giới hiện nay lại quật khởi một vị kiếm thuật đại tông sư, được xưng kiếm tiền, không biết Nguyên Tửu có thể có duyên gặp một lần hay không? Liệt thiên kiếm trường kiếm ngang trời, thanh âm của tiểu Bạch Vũ nói. Người tất nhiên có thể gặp hắn, muốn thương nghị phân phối phần ngạch của huyền linh đảo cự hình linh thạch khoáng mạch, nếu ít đi hắn tiểu mô đơn độc đối mặt thủy tinh công ngươi chẳng phải thế yếu sao? Thủy tinh tháp trong nháy mắt lui về phía sau hơn trượng cùng liệt thiên kiếm diêu tương rằng co. Không biết vị Bắc Hải Thủy kiếm tiên đến chưa? Lão phu hâm mộ đã lâu, cũng rất muốn nhìn một chút hôm nay người thứ nhất trong tu sĩ đời thứ ba lại là kinh tài tuyệt diễm bực nào. Tuyệt đối sẽ không làm người ta thất vọng. Liệt thiên kiếm xuất thủ tập kích ngay lúc đó, trước khi không phát ra một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua hư không rơi vào trên thủy tinh tháp, nhưng bị một đạo thủy tinh đàm biểu hiện bằng thủy tinh lưu quang rũ xuống mặt ngoài ngăn cản. Kiếm khí bé nhọn chẳng qua là dọc theo trên tháp rũ xuống một đạo giống như nha linh vang tiếng rất trong trẻo mà thôi. Trường kiếm một kích không trúng lập tức đẩy ra. Thanh, góc truyện audio.com, âm của Tiêu Bạch Vũ lập tức thay đổi. Được lắm Nguyên Tửu ngươi. Tiêu Mỗ nói sao người không ngờ phá vỡ lời thề trước huyền linh đảo chiêu đãi Tiêu Mô, thì ra là người đã lên cấp chân linh. Thấy đã lộ thủy tinh thái dứt khoát ánh sáng đại thịnh, thậm chí nhất cử che đậy sát khí làm người ta tâm quý trên liệt thiên kiếm thuần dương linh bảo. Thanh âm của Nguyên Tửu lão tổ truyền ra từ trong thủy tinh tháp nói. Lão phu năm đó một chiều lại vào tay người từng thề, nếu không nắm chắc chiến thắng ngươi, lão phu tuyệt không ra khỏi thủy tinh cung. Hôm nay lão phu đã thành tựu chân linh, rốt cục có thể lực áp ngươi một lần. Lão phu mới vừa thành tựu chân linh chỉ có thời gian một năm sau lão phu cũng chỉ có thể ở lại trong tiểu thiên thế giới của thủy tinh cung, không còn cơ hội ra ngoài. Nếu không nhân cơ hội đi ra tiêu khiển Tiêu Bạch Vũ ngươi một phen, sau này sợ không có cơ hội nữa. Ngay vào lúc này, một tiểu nhân vào khoảng một thước đột nhiên nhảy ra ngoài từ trong hư không sau một đóa mây trắng, thấy liệt thiên kiếm cùng thủy tinh cung trước mắt tiểu nhân cười nói. Ha, xem ra vãn bối cũng đã tới chậm, hai vị tiền bối sao hỏa khí lớn như vậy. Trong thủy tinh tháp thanh âm kinh ngạc của Nguyên Tửu lão tổ truyền tới. Quả thật là thân ngoại hóa thân bí thuật chứ không phải là khôi lỗi thần thông, cô hóa thân này không dậy nổi. Liệt thiên kiếm lúc này phát ra một trận âm thanh đánh nhau kịch liệt. Tiêu Bạch Vũ gấp giọng nói, Lục tiểu hữu cẩn thận, Nguyên Tửu nếu như đã thành tựu chân linh, như vậy đương đại thủy tinh cung chân linh lão tổ đương nhiên đến mức không cần đi Bắc Băng Nguyên. Người đó nói không chừng sẽ gặp thừa dịp thời cơ này xuất hiện ở tu luyện giới chém chết một đám thủy tinh cung cừu địch cũng không phải không khả năng. Nguyên Tửu đưa ta và ngươi tới nơi này, nói không chừng chân linh lão tổ đó đã tìm kiếm chân thân của ta và ngươi rồi. Bên ngoài vạn độc thương khung bích Lục Bình khẽ co mày, đồng thời thần niệm trong nháy mắt quét ngang diện tích hư không gần 300 dặm. Và cách trương.